Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 304, bị theo dõi, góc truyện audio.com. Trịnh Huyên nhíu mày, tràn đầy rối rắm mà nhìn mọi người nói. Xin lỗi, ta không biết hỏa tinh giá cả như vậy cao. Thiên Diệp cười khẽ một tiếng, nói cái này làm gì, trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết còn phục tới, chúng ta nhiều lắm là hiện tại nghèo một chút, sớm muộn gì vẫn là sẽ phú lên. Trịnh Huyên nhướng mày, tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, kinh ngạc nói. Người cư nhiên, Thiên Diệp ngắm Trịnh Huyên liếc mắt một cái, nghiêng đầu, bỡn cợt nói. Làm gì như vậy nhìn ta là có lão bà người, ngươi nhưng ngàn vạn không cần coi trọng ta. Trịnh Huyên cười lạnh một chút, tức giận nói. Ta cũng là có lão bà người, ngươi không cần luôn là ý nghĩ kỳ lạ. Lâu Vũ nhìn Trịnh Huyên liếc mắt một cái, mặt mày thanh lãnh nói. Trịnh Huyên ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, ngươi giá trị xa so hỏa tinh lớn rất nhiều. Trịnh Huyên sừng sốt một chút, ngay sau đó nhàn nhạt mà cười cười, hắn giờ phút này yêu cầu không phải lo được lo mất mà là mau chóng tăng lên thực lực giúp đỡ đại gia vội, đám kia tuyên bố treo giải thưởng kẻ thần bí cũng không phải là dễ đối phó nhân vật a. Không quá một hồi, nhà đấu giá liền đem hỏa tinh đưa tới, nhà đấu giá chủ quản thu Mạc Phi 15 chi thập cấp dược tề, rất hào phóng nhiều tính 300 vạn tinh tinh cấp Mạc Phi đám người mặt khác thanh toán 500 vạn tinh tinh, hỏa tinh liền đến tay. Nắm tay đại hỏa tinh, nho nhỏ một đoàn, lại mang theo một cổ nồng đậm viêm lực hỏa tinh một bị đưa vào Mạc Phi đám người ghế lô, mấy người liền cảm nhận được ghế lô nội độ ấm bay lên mấy chục độ. Trịnh Huyên vẫy tay một cái, hỏa tinh liền nhanh chóng hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn, Trịnh Huyên tinh nguyên lực một vận chuyển, hỏa tinh liền nhanh chóng cùng Trịnh Huyên hòa hợp nhất thể. Thiên Diệp nghiêng đầu, nhìn Trịnh Huyên, như suy tư gì nói. Ngươi cùng hỏa tinh thực phù hợp a? Trịnh Huyên cười cười, nói. Khả năng đi, Phương Tề Lâm ghế lô nội, vài người sắc mặt khác nhau. Đột nhiên, Vương Ngọc nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Ta cảm thụ không đến hỏa tinh hơi thở, tại sao lại như vậy? Phương Tề Lâm có chút táo bạo địa đạo, hắn đem đối phương hỏa tinh xem thành vật trong bàn tay, hiện giờ đột nhiên cảm thụ không đến hỏa tinh hơi thở, Phương Tề Lâm nhịn không được có chút táo bạo. Hỏa tinh như vậy linh vật là không thể để vào nhẫn không gian chung, hỏa tinh sẽ hủy hoại nhẫn không gian chung không gian kết cấu, một khi hỏa tinh bị để vào nhẫn không gian, nhẫn sẽ báo hỏng, hỏa tinh sẽ đánh rơi, Phương Tề Lâm cắn chặt răng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đối phương là không có kiến thức nhà giàu mới nổi, không biết điểm này. Có thể hay không là đối phương quá vô tri, đem hỏa tinh phóng tới nhẫn không gian đi. Minh Tịch mặt lạnh lùng hỏi, Vương Ngọc lắc lắc đầu, sắc mặt có chút phức tạp nói. Thoạt nhìn không giống, ta cảm thấy khả năng bị người hấp thu. Chu Ương mở mắt ra, nhàn nhạt mà nhìn Vương Ngọc không cho là đúng nói. Không có khả năng a. Nếu là bị người hấp thu nói, kia ở hỏa tinh cùng người nọ hoàn toàn dung hợp trước, ngươi hẳn là còn có thể cảm nhận được hỏa tinh hơi thở a. Vương Ngọc gật gật đầu, nói. Không sai, chính là như thế, nhưng là trên thực tế ta xác thật cảm thụ không đến hỏa tinh hơi thở. Vương Ngọc sắc mặt thập phần khó coi, Phương Tề Lâm nhíu mày, nói. Vương sư muội, người có phải hay không tưởng nói, đối phương ở vừa mới kia đoạn thời gian. Góc truyện audio.com, chung, hoàn thành hấp thu hỏa tinh toàn quá trình. Vương Ngọc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Phương Tề Lâm sắc mặt lập tức thay đổi, hỏa tinh loại này thiên địa linh vật hỏa hệ tư chất càng tốt người, hấp thu lên càng nhanh, đối phương nếu thật sự lại như vậy đoạn thời gian nội hấp thu rớt hỏa tinh, liền đại biểu đối phương tư chất thập phần xuất chúng. Phương Tề Lâm nắm tay, nếu là từ hắn tới hấp thu hỏa tinh nói, hơn phân nửa yêu cầu 3 ngày mới có thể đem kia đoàn hỏa tinh hấp thu hoàn toàn, người này thật sự tại như vậy đoàn thời gian nội hấp thu rớt hỏa tinh kia hắn tư chất nhất định phi thường xuất chúng, cho dù phóng tới tông môn bên trong, cũng vẫn như cũ xuất sắc. Lý Thành lẩm bẩm, Phương Tề Lâm lạnh lạnh mà quét Lý Thành liếc mắt một cái, Lý Thành có chút khiếp đảm mà cúi đầu. Minh Tịch không cam lòng mà cắn chặt răng, nói. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, liền tính người này tư chất ở xuất chúng, nhưng cũng không chừng bao lớn tuổi, nếu là qua 30, liền tính hắn tư chất lại hảo, cũng chỉ có thể ở cái này hoang dã nơi này cả đời. Phương Tề Lâm gật gật đầu, nói. Sư thì nói chính là, Vương Ngọc cắn chặt răng, có chút chần chờ hỏi, nếu là hỏa tinh thật sự bị hấp thu làm sao bây giờ? Phương Tề Lâm sắc mặt vô cùng khó coi, không quan hệ, nếu là thật bị hấp thu, giết người kia tách ra hỏa tinh, hẳn là còn có thể có 7 thành hiệu quả trị liệu. Phương Tề Lâm cúi đầu, đối phương là thiên tài lại như thế nào, chết non thiên tài, khắp nơi đều có. Mạc Phi híp mắt nói, chúng ta bị theo dõi, đối phương sát ý thực nùng, chúng ta tựa hồ phải có phiền toái. Lâu Vũ không để bụng nói, theo dõi liền theo dõi đi, theo dõi không phải càng tốt sao? Mạc Phi nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói. không cần sơ suất quá, đối phương rất có thể là sư phụ nói đại lục lai khách. Lâu Vũ gật gật đầu, đáp, ta biết, đấu giá hội có điều không như tiến hành, rốt cuộc tới rồi cuối cùng một kiện hàng đấu giá. Phía dưới là lần này đấu giá hội áp trục chi vật Đông Hằng bí cảnh bản đồ. Lâu Vũ có chút khó hiểu nói, này nhà đấu giá sao lại thế này a? Liền bí cảnh bản đồ cũng lấy ra tới bán đấu giá. Mạc Phi cười khổ một chút nói, cái này Đông Hằng bí cảnh truyền thuyết tồn tại rất nhiều năm, ngay từ đầu, rất nhiều đều tin tưởng cái này truyền thuyết, nhưng là vô số người truy tìm cái này bí cảnh thượng trăm năm, đều chưa từng tìm được cái này bí cảnh, tất cả mọi người đều dần dần từ bỏ. Lần này đấu giá hội cố ý chuẩn bị 100 phân Đông Hằng bí cảnh bản đồ, Đông Hằng bí cảnh truyền thuyết tồn tại hơn 1.000 năm, đều chưa từng có người tìm kiếm đến chân chính Đông Hằng bí cảnh, lần này chúng ta nhà đấu giá riêng bán đấu giá 100 phân bản đồ, hy vọng ở đại gia cộng đồng nỗ lực một chút có thể cho Đông Hằng bí cảnh lại thấy ánh mặt trời. Mạc Phi híp mắt 100 phân bản đồ, nhà đấu giá thật sẽ làm buôn bán, một cái nhìn không thấy sờ không được di tích nơi nào so thượng thật tài thật liêu tinh tinh thật sự a. Tuy rằng vô số người truy tìm Đông Hằng bí cảnh mấy chục mấy trăm năm không thu hoạch được gì, nhưng không ngại ngại có chút người vẫn là cảm thấy chính mình sẽ là cái kia tìm kiếm đến Đông Hằng bí cảnh người may mắn, tỉ như hắn Mạc Phi. Thiên Diệp vuốt cằm, nói, chúng ta muốn hay không mua một phần bản đồ, Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng hảo, bởi vì bản, góc truyện audio.com, đồ có 100 phân, giá cả không tính quý, Mạc Phi đám người hoa 20 vạn tinh tinh liền mua một phần. Chúng ta đi thôi, Lâu Vũ nói, Mạc Phi gật gật đầu, vài người từ ghế lô nội đi ra ngoài. Lâu Vũ đám người vừa ra đấu giá hội, lập tức nhanh chóng dung nhập đám người bên trong, rời đi tại chỗ. Ở nhà đấu giá bên trong, bọn họ ra nổi bật quá mức theo dõi bọn họ người không ít, Mạc Phi linh hồn lực nhanh chóng vận chuyển, mang theo mấy người né tránh mặt sau người truy kích. Tiểu Kim giao bàn ở Mạc Phi trên đầu a kêu, nhìn qua, dị thường phấn khởi. Thiếu gia Tiểu Kim đang nói cái gì đâu? Mạc Nhất hỏi, Mạc Phi bất đắc dĩ nói. Hắn nói mặt sau đi theo hai chị tiểu nương gia. Tiểu Kim như thế nào biết mặt sau có hai chị tiểu nương gia? Mạc Nhất tò mò hỏi. Tiểu Kim đắc ý mà ngẩng cổ tỏ vẻ ngửi được. Lâu Vũ híp mắt có chút ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới Tiểu Kim cư nhiên còn có nghe hương thức mỹ nhân bản lĩnh. Tiểu Kim mạo coi mà nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái tỏ vẻ. Hắn bản lĩnh rất lớn, tiểu nương gia trên người có hương hương đồ vật hấp dẫn hắn. Lâu Vũ híp mắt hỏi, chúng ta dừng lại từ từ bọn họ đi, Mạc Phi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Lâu Vũ hỏi, Lâu Vũ ta không nghe lầm đi, ta đồng ý, Trịnh Huyên dứt khoát địa đạo, Mạc Nhất nhíu nhíu mày, Trịnh Huyên, ngươi có nắm chắc chúng ta có thể đánh thắng? Không có, Trịnh Huyên nói, vậy ngươi, kéo đi xuống, phần thắng càng tiểu, Trịnh Huyên mặt lạnh lùng nói. Lâu Vũ híp mắt bọn họ tàu bay chất lượng rõ ràng không kịp mặt sau người, dựa tinh nguyên lực vận chuyển thúc dục phi thuyền gia tốc phi kế lâu dài. Sư tỷ, bọn họ dừng lại. Vương Ngọc nói, Minh Tịch có chút ngoài ý muốn nói. Dừng lại, như thế nào đột nhiên dừng lại? Vương Ngọc lắc lắc đầu, nói. Không rõ ràng lắm, có khả năng là đang đợi chúng ta. Phương Tề Lâm cười lạnh một chút, hiểu a? Sao có thể, nếu là bọn họ phát hiện chúng ta tồn tại, xoay người liền chạy khả năng tính khá lớn. Lý Thành cười lạnh một chút, có chút khinh thường nói. Có lẽ là đối phương tự cao thực lực cường hãn, cho nên, mới cố ý làm như vậy đi. Bách ngồi đáy giếng, Phương Tề Lâm có chút khinh miệt địa đạo, Minh Tịch nhìn Vương Ngọc hỏi, sư muội, ngươi làm sao vậy? Đối phương có 6 cá nhân, thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ, có lẽ là chúng ta muốn tìm Lâu Vũ đoàn người. Vương Ngọc nói, Phương Tề Lâm sừng sốt một chút, ngay sau đó hưng phấn mà nở nụ cười, nói. Hảo a, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Cách chương.